Chà chà cọ cọ đầu vào chân Vân Lạc Phong, hai mắt đáng thương nhìn chăm chú vào chủ nhân, giống như là đang tranh sủng cùng tiểu thụ. Này tiểu thụ chống nạnh, tức giận chừng mắt nhìn chà chà đồ lớn xác, đừng hòng đoạt mẫu thân của ta, ngươi lớn như vậy, mẫu thân không thèm thích ngươi đâu. So với 3 năm trước, hiện tại tiểu thụ nói chuyện càng thêm lưu loát, rõ ràng mới chỉ có 4 tuổi, nhưng trông cứ như là một tiểu đại nhân 7-8 tuổi vậy. Khuôn mặt nhỏ bụ bẩm hiện giờ càng trở nên tinh xảo, diện mạo tương tự với Vân Tiêu đủ cả 10 phần, rất khí phách. Chà chà suy nghĩ một hồi, đột nhiên cả người nó bị bao phủ bởi một chùm tia sáng. Nháy mắt tiếp theo thì nó bỗng biến thành một con chó nhỏ cỡ lòng bàn tay, hai mắt rưng rưng đen nhánh to tròn sáng ngời nhìn chăm chú vào Vân Lạc Phong. Tiểu thụ vốn dĩ định bắt chà chà ném vào không gian thần điển, nhưng vừa thấy tên đại gia hỏa này trở nên đáng yêu như thế thì hai mắt liền phát sáng. Mẫu thân, người cho con tên gia hỏa này làm sủng vật đi. Dứt lời, tiểu thụ liền nhào về phía trà trà, một tay bắt lấy trà trà, tay còn lại thì xoa nắn đủ kiểu. À phải, tại sao mấy người kia cứ nhìn chúng ta mãi vậy? Tiểu thụ phát hiện rất nhiều người qua đường đều đang chú ý nhìn vào bọn họ, khuôn mặt nhỏ đáng yêu nhăn nhó lại, khó hiểu mà hỏi. Chắc là tại thấy con lớn lên đẹp. Vân Lạc Phong nhéo nhéo cái má trơn bóng của tiểu thụ cười tủm tỉm nói. Tiểu thụ chớp chớp mắt, sau bé cứ cảm thấy người mà đám người kia đang nhìn là con rối đại hán đi theo phía sau bọn họ vậy nhỉ. Bởi vì, mới vừa rồi, lúc Vân Lạc Phong đưa tiểu thụ ra ngoài, cũng tiện tay thả cả con rối ra ngoài luôn. Bất quá, tiểu thụ rất thông minh, không có hỏi vấn đề này ra miệng, bé bước tới trước 2 bước, nắm lấy tay Vân Lạc Phong, khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc trác nở nụ cười tươi tắn. Mẫu thân, bao giờ chúng ta đi tìm cha? Chúng ta đi Linh Châu trước, ta muốn nghiệm chứng một việc, trên đường đến Linh Châu, chúng ta có thể nhân tiện hỏi thăm tin tức về cha con. Vân Lạc Phong hơi hơi rũ mắt xuống, trong lòng thầm thở dài. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 1458 biến hóa của Hoàng Oanh Oanh mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Vất vả lắm mới rời khỏi ảo cảnh được, vậy mà lại không tìm được tung tích Vân Tiêu. Đã vậy, nàng lại còn không biết trên đại lục đã xảy ra chuyện gì, khiến cho mọi người đều ngậm miệng không dám nhắc đến. Nếu ảo cảnh truyền tống Vân Lạc Phong đến Vu Yêu Sơn, nàng có thể hỏi tộc trưởng về tình hình đại lục, nhưng ai ngờ ảo cảnh lại truyền tống nàng đến chân núi. Do nóng lòng muốn tìm gặp Vân Tiêu, cho nên Vân Lạc Phong mới không muốn lãng phí thời gian lên núi. Các người có hay tin gì chưa? Nghe nói tộc trưởng Vu Yêu tộc sắp không xong rồi. Đúng lúc này, Vân Lạc Phong nghe thấy 2 giọng nói đang bàn tán truyền tới, làm cho nàng khựng bước lại. Tộc trưởng Vu Yêu tộc. Chuyện này cũng không phải là bí mật gì. Thực lực Vu Yêu tộc cũng rất mạnh, thật không biết là người nào đã ám toán tộc trưởng của bọn họ. Ha ha, chuyện này thì ta có biết một chút, nghe nói trong Vu Yêu tộc có phản đồ, hắn ta đã hạ độc lên chủ cổ trong người của tộc trưởng, khiến cho chủ cổ phản phệ, dẫn đến tộc trưởng bị trọng thương. Vân Lạc Phong nhíu chặt mày, lúc còn trong ảo cảnh nàng đã thấy nghi ngờ, tại sao người của Vu Yêu tộc lại liên kết với người độc cốc. Thì ra nguyên nhân là do tên phản đồ của Vu Yêu tộc. Lúc Vân Lạc Phong thoát khỏi dòng suy nghĩ, nàng chợt nhìn thấy một tên đại hán thân hình to lớn đang đi thẳng về phía mình. Tên kia đi mà chẳng nhìn đường, cứ nhìn loạn khắp nơi, đặc biệt là hắn còn đi rất nhanh, đã tới gần sát Vân Lạc Phong rồi mà không hề có dấu hiệu dừng bước. Vân Lạc Phong liền lách mình qua một bên, né tránh tên đại hán này. Tuy nhiên, ngay phía sau Vân Lạc Phong có một tảng đá nhỏ nhô lên, tên đại hán kia lại không nhìn đường mà đi, vì thế hắn ta liền vấp phải tảng đá kia. Tiếp theo sau đó là một tiếng hét như tiếng giết heo vang lên thấu tận mây xanh. Đại hán ôm lấy mấy ngón chân, nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong bằng ánh mắt phẫn nộ nha đầu thúi, ngươi dám ám toán lão tử. Vân Lạc Phong không thèm để ý đến tên đại hán kia, tiếp tục đi thẳng về phía trước, giống như là người ở sau lưng không hề tồn tại vậy. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đại hán nóng nảy, giơ tay lên muốn chụp lấy vai Vân Lạc Phong. Tuy nhiên, đại hán còn chưa kịp chạm vào Vân Lạc Phong, thì một bàn tay thô ráp hữu lực đã bắt lấy cổ tay của hắn, khiến hắn phải thét lên đau đớn lần nữa. Con rối nam lạnh lùng vô cảm nhìn tên đại hán, sức lực ở tay con rối nam rất lớn, mọi người có thể nghe thấy cả tiếng xương bị bóp vỡ. Một tên đại nam nhân như ngươi đi mà không chịu nhìn đường, còn dám lớn tiếng trách mắng người khác tiểu thụ làm một cái mặt rượu với đại hán, cất tiếng chào phúng. Đại hán vẫn cố chấp, vịt chết còn cứng mỏ, nói nếu không phải nha đầu thúi này, sao ta có thể vấp vào tảng đá được, cùng lắm thì ta chỉ đụng chúng ảo thôi, cho nên tất cả là lỗi của ảo. Mở ngoặc tròn vịt chết còn cứng mỏ chỉ những người đã đối lý nhưng vẫn cố gắng cãi cho bằng được. Vân Lạc Phong nghe lời tên đại hán kia nói thì liền dừng bước, ý của ngươi là ta nên đứng yên bất động để cho ngươi đâm vào. Đại hán nghiến răng nghiến lợi đâm ngươi một chút cũng không làm ngươi mất miếng thịt nào, còn tốt hơn là để ngón chân lão tử đau. Xin lỗi, Vân Lạc Phong hơi nâng mặt lên, đối với ta mà nói, dù chỉ bị ngươi chạm vào một chút thôi thì cũng là sỉ nhục. Tên đại hán kia đã quen hoành hành ngang ngược, dù hiện tại đang bị con rối nam bắt lấy cổ tay, nhưng thái độ của hắn vẫn cường ngạnh như cũ. Mở ngoặc tròn cường ngạnh mạnh mẽ cứng rắn, nhưng ở đây là đang chỉ mức độ ngang ngược của đại hán. Thế nhưng, con rối nam không cho đại hán có cơ hội tiếp tục nhiều lời, lập tức siết chặt bàn tay, làm cho cổ tay tên đại hán thiếu chút nữa là nát vụn. Tên đại hán chịu đau đớn kịch liệt, cuối cùng cũng không nói chuyện nổi nữa. Vân Dực. Vân Dực là tên của con rối nam, vừa nghe Vân Lạc Phong gọi, Vân Dực liền bất động. Tuy nhiên, khi đại hán nhìn vào mắt Vân Dực thì vẫn bị dọa sợ cả người phát run. Tiếp theo, Vân Lạc Phong chậm rãi đi về phía đại hán. Không biết nàng lấy từ đâu ra một viên thuốc, nhét thẳng vào miệng tên đại hán kia. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1459 biến hóa của Hoàng Oanh Oanh mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Đại hán ho khù khù liên tục, muốn nôn viên thuốc kia ra, chỉ tiếc thuốc vừa vào miệng là tan, dược hiệu lập tức thấm vào người. Ngươi cho ta ăn cái gì? Đại hán trừng mắt, phẫn nộ quát lên. Thuốc độc. Thiếu nữ cười cười tà khí, nhưng lời nói lại làm người ta sờn cả tóc gáy. Đại hán lập tức vô cùng hoảng sợ, đến thời khắc này hắn mới biết bản thân đã trêu chọc phải người thế nào. Bất quá ta chỉ chất vấn ngươi vài câu, sao ngươi phải hạ sát ta? Không, Vân Lạc Phong lắc lắc đầu, nếu ta thật muốn giết ngươi thì đã ra tay từ sớm. Ta cho ngươi uống thuốc độc là vì có chuyện cần ngươi đi làm. Đại hán sợ đến mức không thể nói được nên lời, toàn thân không ngừng run rẩy. Vân Lạc Phong lấy một cây thảo dược màu tím từ trong nhẫn không gian ra, đưa đến trước mặt tên đại hán. Ngươi đem thảo dược này đến Vu Yêu tộc, giao tận tay tộc trưởng, sau đó Vu Yêu tộc sẽ giúp ngươi giải độc. Vân Lạc Phong nhìn thấy ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào thảo dược giải độc của đại hán, cười lạnh nói thảo dược này không phải loại độc nào cũng có thể giải được, viên thuốc độc mà ta cho ngươi ăn chỉ có cổ trùng của Vu Yêu tộc mới hút ra được, nếu thử dùng các biện pháp khác, ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Cả người đại hán lại run lên cầm cập, vươn tay ra run rẩy nhận lấy cây thảo dược kia, hắn là người trước giờ luôn rất sợ chết. Hiển nhiên là sẽ không dám dùng tánh mạng của mình đi đùa giỡn. Chúng ta đi thôi. Vân Lạc Phong không nhìn đến đại hán nữa, xoay người đi về phía cuối đường. Tiểu thủ ngoan ngoãn đi theo bên cạnh, nắm lấy tay nàng, khuôn mặt nhỏ nở nụ cười sáng ngời. Chà chà nằm bò trên đầu tiểu thủ, hai tay vẩy vẩy, ánh mắt rất đáng thương nhìn về phía Vân Lạc Phong. Nó không muốn đi theo tiểu thủ đâu,